Kiếm đạo độc thần, chương 1150. Đỗ Cương lại xuất hiện thượng. Góc truyện audio.com. Thế giới tinh thần không ngừng mở rộng, càng trở nên vững chắc hơn trước, có thể thừa nhận trùng kích càng lớn. Thời gian 10 ngày qua đi, trước trước sau sau, Sở Mộ rời khỏi huyết sắc hoang nguyên, lại qua 15 ngày, thực lực chỉnh thể cũng tăng lên. Viên ý niệm chi tinh thứ 3 ngưng tụ thành hình, tinh thần ý niệm của Sở Mộ lại gia tăng, đến tận hắn toàn lực bộc phát tinh thần ý niệm có thể bao trùm phạm vi 300 mét, ngưng tụ thành một nhúm có thể kéo dài khoảng cách 3.000 mét, khoảng cách như vậy làm kiếm giả nguyên cực cảnh điên cuồng. Đến bây giờ mới thôi, Sở Mộ có thể khẳng định lúc hắn đối mặt kiếm giả thần ngưng cảnh đã có thể miễn cưỡng thần niệm trùng kích của hắn. Kiếm giả thần ngưng cảnh có ưu thế rất lớn chính là thần niệm đáng sợ, có thể nghiền áp kiếm giả dưới thần ngưng cảnh, nếu đối phó thần niệm trùng kích chênh lệch với kiếm giả thần ngưng cảnh sẽ thu nhỏ rất nhiều. Nếu cô đọng thành viên ý niệm chi tinh thứ tư, như vậy tinh thần ý niệm hoàn toàn có thể ngăn cản kiếm giả thần ngưng cảnh phổ thông dùng thần niệm trùng kích thậm chí bỏ qua. Ánh mắt Sở Mộ xuất hiện hàn quang, hắn nói thầm một câu. Viên ý niệm chi tinh thứ 3 đã hoàn thành, Sở Mộ còn thừa lại 340 điểm chiến tích, hắn chuẩn bị bảo tồn số điểm chiến tích để gia tăng nghiên cứu cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết đệ thất thủ ấn, hắn phải nhanh chóng nghiên cứu xong, tiến hành rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa bảy chuyển. Bảy chuyển, đây không phải cuối cùng hay không hắn không biết, nhưng có thể khẳng định một khi kiếm ý và áo nghĩa đều đạt tới bảy chuyển, như vậy thực lực của hắn sẽ gia tăng gấp mấy lần, hắn sẽ mạnh hơn trước. Đệ tử tinh anh sinh hoạt vô cùng đơn điệu, đơn giản chỉ có tu luyện, tăng cường thực lực bản thân, tiến vào huyết sắc hoang nguyên săn giết hoặc là bị săn giết, sống sót sau đó trở nên cường đại hơn trước. Nghiêm khắc đã nói, Thiên Phong Kiếm Cung chỉ là một căn cứ bồi dưỡng kiếm giả nhân tộc trẻ tuổi. Thời gian từ từ trôi qua, mỗi ngày Sở Mộ lại gia tăng nghiên cứu cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết đệ thất thủ ấn, bởi vì cô đọng ra viên ý niệm chi tinh thứ 3 cho nên năng lực suy diễn của hắn gia tăng không ít. Rốt cuộc Sở Mộ trở thành đệ tử tinh anh đã được một năm. Lại qua nửa tháng chính là một lần phong hội tân nhân mới, phong hội tân nhân không phải là lễ hội chính thức, có khả năng không lọt mắt kiếm giả thiên tài nhưng có khả năng phát hiện một hai kiếm giả thiên tài cũng không chừng. Chiến đội chấn thiên chính thức thành lập, trước mắt đã là chiến đội tam lưu, cũng chỉ có hai đội viên, đội trưởng Sở Mộ, đội phó Tần Sơn Hà, chiến đội chấn thiên cần đội viên. Nếu là đội viên bình thường, chiến đội chấn thiên không cần, Sở Mộ cần thiên tài chân chính, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thời gian qua nửa tháng, cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết đệ thất thủ ấn tiếp cận hoàn thành nhưng Sở Mộ đình chỉ tìm hiểu, hắn rời khỏi kiếm lâu đi quan sát phong hội tân nhân tổ chức. Tần Sơn Hà là đội phó chiến đội chấn thiên cho nên hắn cũng đi xem. Lúc Sở Mộ và Tần Sơn Hà đi vào phong hội tân nhân, nơi này đã có rất nhiều chiến đội, người chiến đội chảm ma đã sớm tới, cầm đầu vẫn là Kim Diễm Lôi. Kim Diễm Lôi chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh như băng, trên mặt mang theo vẻ buồn bực. Trong một năm qua chiến đội chảm ma xuất hiện tổn thất khó. Góc truyện audio.com, có thể đánh giá nổi, vốn chỉ là một chi chiến đội bình thường bị tiêu diệt mặc dù tiểu đội chính thức không tệ nhưng đối với chiến đội chảm ma mà thôi lại không coi vào đâu, tổn thất một chi sẽ có thể tổ kiến một chi khác trong thời gian ngắn. Không ngờ bọn họ tổn thất tiểu đội hạch tâm, cả chiến đội chảm ma chỉ có 3 chi tiểu đội hạch tâm mà thôi, số lượng rất thưa thớt thập phần khó được. Dù sao đội viên tiểu đội hạch tâm yêu cầu phải có kiếm ý và áo nghĩa đều phải đạt tới 5 chuyển, đội trưởng của tiểu đội phải có kiếm ý áo nghĩa đều đạt tới 6 chuyển, càng là nhân tài khó kiếm trong hàng ngũ đệ tử tinh anh. Hơn nữa chi tiểu đội hạch tâm này đều là đội viên thân kinh bách chiến, tàn sát vô số cao thủ dị tộc, là chi tiểu đội có thực lực cường đại xuất chúng, căn bản không dễ dàng nói thành lập là thành lập. Tổn thất một chi tiểu đội hạch tâm thật sự làm chảm ma thương gân động cốt. Qua điều tra chiến đội chảm ma không biết ai là kẻ tiêu diệt tiểu đội hạch tâm của mình, làm sao tìm hung thủ báo thù. Rất đơn giản, bọn họ căn bản không xếp Sở Mộ vào mục tiêu điều tra, bởi vì bọn họ cảm thấy với thực lực Sở Mộ, hắn mạnh hơn nữa cũng có hạn, làm sao có thể giết chết một tiểu đội hạch tâm của chiến đội chảm ma. Điều tra vẫn tiếp tục chọn nhân vật mới phải tiến hành, hôm nay thực lực chỉnh thể của chiến đội chảm ma đã luân lạc xuống cuối cùng trong 3 đi chiến đội siêu cấp. Chủ yếu nhất là, một chi tiểu đội hạch tâm bị tiêu diệt từ đó làm danh vọng của chiến đội chảm ma bị trùng kích rất lớn, những ảnh hưởng mặt trái không dễ dàng mất đi. Chiến đội đồ yêu và chiến đội thí thần cũng xuất hiện. Chứng kiến Kim Diễm Lôi, khóe mắt bọn họ run run, trong mắt mang theo thần thái vui vẻ, người 3 đại chiến đội siêu cấp cạnh tranh lẫn nhau, chiến đội chảm ma tổn thất thảm trọng. Thực lực chỉnh thể giảm xuống làm bọn họ vui mừng. Trong nội tâm cao hứng, biểu hiện vẫn phải làm đủ. 12 chi chiến đội nhất lưu chỉ còn lại 11 mà thôi, chiến đội siêu cấp khó thành, chiến đội nhất lưu cũng không dễ dàng như vậy. Người chiến đội nhị lưu cũng tới đây, chiến đội tam lưu cũng đến, rất nhiều đội viên chiến đội bất nhập cũng xuất hiện tại nơi này, bọn họ không phải chạy tới kéo đội viên, thuần túy ôm tâm tình xem náo nhiệt mà thôi. Trong thế giới thái cổ kỳ ngộ không chỗ nào không có, người may mắn đạt được kỳ ngộ, vận mệnh bản thân thường sinh ra cải biến. Một ít đội viên chiến đội bất nhập lưu sau khi đạt được kỳ ngộ thiên phú thực lực sẽ được tăng cường, tự nhiên có tư cách gia nhập chiến đội cường đại hơn. Thời điểm này Sở Mộ và Tần Sơn Hà cũng đã đến. Người ba đại chiến đội siêu cấp nhìn thấy Sở Mộ và Tần Sơn Hà hơi giật mình, tiếp theo là tức giận, nhất là Kim Diễm Lôi, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, lăng lệ ác liệt bức người, dường như muốn xuyên thủng thân thể Sở Mộ, trong đó băng hàn muốn đông cứng linh hồn Sở Mộ. Chỉ có điều Sở Mộ cô đọng viên ý niệm chi tinh thứ ba, tinh thần ý niệm cường đại hơn trước rất nhiều, đối mặt ánh mắt Kim Diễm Lôi vẫn bảo trì bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn Kim Diễm Lôi sau đó bỏ qua. Cách chương.